thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 43, đêm trước khi chụp hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Sau bữa cơm chiều, Mạc Đình dẫn Đường Ninh đến đại sảnh trang viên. Mà khi đó, trong đại sảnh đã có mấy người đàn ông nước Mỹ tụ tập. Đường Ninh không rõ dụng ý của Mạc Đình, mà Mạc Đình chỉ nhẹ giọng an ủi. Đừng căng thẳng. Ngay sau đó, một người đàn ông nước Mỹ dẫn đầu tiến lên bắt chuyện với Mạc Đình. Mà lúc này, rốt cục Đường Ninh cũng nghe hiểu đoạn đối thoại của bọn họ. Biết dụng ý của Mạc Đình. Anh muốn mua bảo hiểm cho hai chân của cô. Nghệ sĩ nổi tiếng sẽ mua bảo hiểm cho cơ thể của mình. Không phải là chuyện mới mẻ gì. Nhưng, đại đa số là vì lăng xê. Cho nên Đường Ninh vội vàng kéo Mạc Đình. Mạc Đình, em không cần. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đôi chân này của em nhất định phải được bảo vệ kỹ càng. Bởi vì nó là đôi chân đẹp nhất anh từng thấy trên sân khấu chữ T. Thế nhưng, Đường Ninh vẫn hơi do dự. Nghe lời, Mạc Đình đưa đẩy cô đến trước mặt người bán bảo hiểm. Em không cho anh làm gì cho em. Chẳng lẽ mua bảo hiểm cho em cũng muốn từ chối? Đường Ninh bất đắc dĩ. Mặc dù hai chân cô rất đẹp, nhưng bây giờ cô không quá nổi tiếng. Giá cả chắc sẽ không quá đắt. Nghĩ đến đây, Đường Ninh bèn để tùy anh. Mặc cho người giám định đo đạc. Có điều, nhà giám định còn không chưa đưa giá cả. Mạc Đình đã nói thẳng một câu. Bất kể cuối cùng tính ra giá tiền bao nhiêu. Trên cơ sở vốn có, tôi tăng tiền bảo hiểm lên gấp 10. Nói như vậy, sẽ lên đến tiền tỷ. Lâm Vi và chị Long yên lặng đứng ở một bên. Kinh ngạc đến nỗi miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà. Quan trọng nhất chính là, Mạc Đình không vì lăng xê. Chỉ là vì muốn mua bảo hiểm cho Đường Ninh. Bởi vì nếu có gì ngoài ý muốn, người được lợi cuối cùng là Đường Ninh. Về sau bất kể hai chân của cô có gì ngoài ý muốn, cô vẫn sẽ nhận được tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Quá nuông chiều rồi. Suốt quá trình Đường Ninh không nói gì. Trong lòng mơ hồ cảm thấy hơi loạn. Thế nhưng, Mạc Đình lại nắm cả bờ vai cô nói. Trong cái giới phức tạp này, khắp nơi tràn ngập xáo trộn và bất an. Anh cũng không thể cam đoan 10 năm 20 năm sau, Hải Thụy vẫn sẽ huy hoàng như hôm nay. Cho nên, anh chỉ muốn cố gắng hết sức. Để em có thể an ổn. Anh muốn con đường sau này của em đều tràn ngập sự bảo vệ. Vậy vì sao anh không mua một phần cho anh? Nước mắt của Đường Ninh bỗng nhiên không bị khống chế chảy ra ngoài. Mạc Đình cúi người, cười nhẹ bên tai cô. Bởi vì anh không có đôi chân đẹp như em. Giờ phút này, ở trong đại sảnh sáng choang, trong mắt Đường Ninh, chỉ có Mạc Đình vì cô nỗ lực nhưng lại không cần báo đáp. Cô ôm mục đích gả cho hắn nha. Nhưng, trước giờ anh chưa từng so đo được mất. Còn toàn tâm toàn ý tin tưởng cô. Anh biết anh làm như vậy sẽ khiến em phải thề độc trong lòng không? Cái gì? Đời này không thể rời khỏi người đàn ông này. Trừ phi em chết. Đường Ninh nói vô cùng nghiêm túc. Mạc Đình cười cười. Mang theo sự tôn quý và mị hoặc nhất quán của anh. Chỉ cần anh cảm thấy đáng giá. Bất kể phải cho đi bao nhiêu, anh cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hối hận. Mà Đường Ninh là người đầu tiên, khiến anh muốn nỗ lực mà không cần báo đáp. Thế giới này chính là như vậy. Có người trà đạp tấm chân tình của bạn, cũng có người nâng niu bạn như chân bảo. Cho nên, bạn vĩnh viễn đừng đau lòng vì một tên cặn bã. Chỉ cần bạn đủ ưu tú và cố gắng, chắc chắn sẽ người ưu tú hơn bạn. Sẵn sàng cho bạn sự ấm áp mà bạn muốn. Bây giờ Đường Ninh thật có giá. Chị Long thì thầm với Lâm Vi. Hơn tỷ đó nha. Đủ để mua đứt cả thiên nghệ. Bây giờ chị thật muốn nói với tên cặn bã Hàn Vũ Phàm kia. Cảm ơn hắn đã không cưới. Chị Long nháy mắt với Lâm Vi mấy cái. Để hắn ôm hạng B không biết xấu hổ kia. Cút được bao xa thì cút. Hàn Vũ Phàm nhất định không ngờ tới. Khi anh ta đang vắt hết óc nghĩ nên đối phó với Đường Ninh như thế nào. Lại có người sẵn lòng bỏ tiền tỷ mua bảo hiểm cho Đường Ninh. Hoàn toàn chính xác, ngày chụp hình cho tạp chí Secret sắp đến. Hàn Vũ Phàm không ngừng thổi phồng với truyền thông trong nước. Ngày ngày hâm nóng tên tuổi của Mặc Vũ Nhu. So sánh với nhau, cùng là bài báo, nâng Đường Ninh lên, chỉ có giải rác mấy bài. Còn bị chèn thêm tin về Mặc Vũ Nhu. Fan hâm mộ vì thế nóng nảy. Nhiều lần tìm Lâm Vi, hỏi thăm tình hình của Đường Ninh. Mà Đường Ninh chỉ là động tác suyệt. Lâm Vi hiểu ý của cô ấy. Tạp chí Secret, ở nước ngoài chỉ là thương hiệu hạng 3. Không cần thiết gióng trống khua chiêng như thế. Sẽ khiến mình trở nên thiển cận không có kiến thức. Cho nên, Lâm Vi chỉ nhắn lại đối phương 4 chữ. Tin tưởng Đường Ninh, cũng bởi vì có 4 chữ này. Fan hâm mộ của Đường Ninh, bỗng nhiên được xoa dịu. Bởi vì những người hâm mộ Đường Ninh, đều có cá tính khiêm tốn nội liễm. Bất kể chuyện gì, bất kể là chuyện tốt hay xấu, cô cũng biết rõ mình muốn cái gì. Cô có kế hoạch của mình. Hàn Tổng, danh tiếng bây giờ của Vũ Nhu ở trong nước, lại cao lên. Trợ lý của Mặc Vũ Nhu, xem bình luận trên mạng nói với mấy người. Vậy nâng Đường Ninh lên thì sao? Hàn Vũ Phàm hỏi thăm. Cái này thuộc về công năng lực quan hệ xã hội của chị Nhược Tuyết. Chúng ta dùng Đường Ninh tăng nhân khí, lại lợi dụng Minh Tinh Tuyến một nâng lên giá trị bản thân. Sau đó, dĩ nhiên không cần nhắc đến Đường Ninh nữa. Mặc dù CS mâu thuẫn với fan hâm mộ của các nhà khác, nhưng là, lượng tìm kiếm đường, kém Vũ Nhu rất nhiều. Là cọ nhiệt có hiệu quả. Hàn Nhược Tuyết nhìn kế hoạch nâng đỡ Mặc Vũ Nhu của mình. Lạnh lùng nói một câu. Bây giờ chúng ta nắm độ hot trong tay. Nắm nhân khí trong tay. Nhưng, thật sự muốn thắng Đường Ninh, còn phải xem thành quả chụp hình cho Secret lần này. Nếu như Vũ Nhu biểu hiện bình thường, không quá đặc sắc, như vậy sau khi về nước, sẽ không thể ngáng chân Đường Ninh nổi. Tôi có lòng tin, Mặc Vũ Nhu cam đoan với mấy người. Tôi đã xem hình Đường Ninh chụp. Tôi không cảm thấy tôi và cô ấy chênh lệch nhau. Mọi người đừng quên, cô ta còn từng làm thế thân cho tôi nhiều lần. Đương nhiên, cô ta không biết, Đường Ninh vì bắt chước cô ta, mà đã hạ trình độ của mình thấp xuống mấy cấp. Bên thợ nhiếp ảnh, tôi sẽ đi quan hệ. Khi chụp hình cho trang bìa, cố gắng lấy cô làm chủ. Vũ Nhu, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Làm sao để biểu hiện chủ đề phương trào lưu đông này? Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với Đường Ninh. Cô hẳn phải biết, điều này không chỉ liên quan đến cá nhân cô. Nếu như cô thua, người của toàn bộ thiên nghệ chúng ta sẽ phải mất mặt cùng cô. Mà ánh mắt của Vũ Phàm cũng sẽ bị người ta nghi vấn. Cho nên trận chiến này, cô nhất định phải thắng. Hàn Nhược Tuyết nghiêm nghị dặn dò Mặc Vũ Nhu. Hôm qua Đường Ninh nhục nhã mọi người như thế, tôi nhất định sẽ thay mọi người xả được cục tức này. Mặc Vũ Nhu tràn đầy tự tin nói. Bởi vì danh tiếng trong nước tăng trở lại, cho cô ta lòng tin rất lớn. Ngày mai chính là thời điểm cô ta và Đường Ninh đánh nhau sống chết cách chương.